Vì quân mà sinh, chương 35, ván đã đóng thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chìm trong hồi ức, Dạ Minh là bị một cái tát đánh tỉnh chát. Âm thanh chói tai, Dạ Minh chỉ cảm thấy lỗ tai ù lên, trên mặt dâng lên đau rát, thân thể cũng không kìm được mà ngồi thụp xuống đất. Người đâu, đem Dạ Minh nhốt vào trong hậu sơn, không có lệnh của ta, không được phép để người ra vào. Nhắm mắt xoay lưng. Liễu Chính liền hạ ngoan tâm truyền xuống mệnh lệnh. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng phải đem quân Du Ninh và Dạ Minh tách ra, không thể để hắn ôm tơ tưởng gì về y nữa. Cúi đầu, hai vị trưởng lão vẫn là đi tới, trái phải khống chế hai tay của Dạ Minh lại. Đương nhiên, cũng không dám dùng lực quá mạnh, vì sợ làm đau đến y, sư tôn. Các người mau buông tay, sư tôn, khóe môi đều bị tát đến rớm máu, mặc cho má phải sưng đau. Dạ Minh vẫn cố chấp gào lên, vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng rốt cuộc vẫn là bị hai vị trưởng lão áp giải ra ngoài. Nhìn Dạ Minh bị đánh, quân Du Ninh trong nháy mắt liền bỏ mặt hết thảy, lập tức chất vấn Liễu Chính. Sư tôn, tại sao lại đánh y? Bởi vì y là đồ đệ của ta, là người ta một tay nuôi lớn. Ta không thể trơ mắt nhìn y rơi vào vũng bùn, cả đời không xoay người được. Giơ tay cắt ngang hết thảy lời nói của quân Du Ninh. Tỏ vẻ bản thân không muốn nghe hắn nói thêm gì, Liễu Chính liền trực tiếp hạ lệnh. Không cần nói nhiều, nếu còn xem vi sư là sư phụ, ngươi liền nghe theo lời vi sư, chịu trách nhiệm với sư tỷ của ngươi. Liễu huynh, như vậy ngươi đem Tuyết Nhi nhà ta vứt ở đâu rồi? Bị xem nhẹ, Đoạn Y Chân liền tức giận gằn ra từng chữ một, níu lấy cổ tay Doãn Tuyết, muốn phất tay áo bỏ đi. Tuyết Nhi, mặc kệ bọn họ. Mẫu thân sẽ tìm cho ngươi một nam nhân khác tốt hơn. Nhưng làm Đoạn Y Chân khó tin chính là, nữ nhi ngày thường rất nghe lời, lúc này cư nhiên lại đứng yên bất động, phản kháng lại quyết định của bà. Ta không đi, rút tay khỏi tay Đoạn Y Chân, Doãn Tuyết liền lắc đầu, nghiêm túc trần thuật. Ta sẽ không lấy ai ngoài quân Du Ninh. Nói xong, nàng lại truyền dư quang lên người An Sơ Vũ đang thẫn thờ trong góc phòng. Khẽ nhấc vạt áo đi thẳng đến trước mặt Liễu Chính. Nhún người thi lễ. Liễu tiền bối, tiểu nữ biết ngài lo lắng cho danh tiết của An cô nương. Nhưng dù gì ngài cũng phải nghĩ tới cảm thụ của tiểu nữ cùng mẫu thân chứ. Bị người hồi hôn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thành toàn cho bọn họ, như vậy ai sẽ đến bù đắp mặt mũi cho mẹ con tiểu nữ đây? Như vậy, Doãn tiểu bối muốn xử lý chuyện này như thế nào? Tự biết đối lý, nên thái độ của Liễu Chính đối với Doãn Tuyết cũng không quá gay gắt. Chỉ chờ có một câu này của ông, trên mặt Doãn Tuyết liền hiện lên ý cười nhã nhặn, không nhanh không chậm rào bước đi đến bên cạnh An Sơ Vũ, đúng lý hợp tình nói. Tiểu nữ không phải là người không nói lý lẽ, nam nhân trên đời, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống hồ gì, An cô nương còn là một nữ tử tốt đẹp. Xét về tư lịch, thậm chí còn là người đến trước tiểu nữ. Đối với chuyện nàng gả cho quân công tử, tiểu nữ hiển nhiên sẽ không có ý kiến. Có điều, trong khi những người khác cho rằng nàng đã thuận theo, thì lúc này, nàng lại chợt cất cao giọng. Lời nói ra không chút lưu tình, làm gương mặt An Sơ Vũ trắng bệch trong nháy mắt. Người xưa có câu, xính làm thê, trộm làm thiếp. Tiểu nữ tự nhận bản thân cùng quân Du Ninh có môi trước chi ngôn, được song thân chấp thuận. Như vậy, An cô nương thì sao? Xin hỏi. Lại lấy tư cách gì để ngồi ngang hàng với tiểu nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cuối cùng, Doãn Tuyết là dùng để nói với An Sơ Vũ. Muốn thành thân với quân công tử đúng không? Được thôi, từ nay về sau, ngươi làm nhỏ, ta làm lớn. Ngươi là tiểu thiếp, ta là chính thất. Thành thân ngươi đi cửa sau, hướng ta dâng trà, quỳ lạy. Thế nào, bốn phía tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều đang tập trung vào trên thân An Sơ Vũ. Chờ đợi ý kiến từ phía chính chủ là nàng. Dưới vạn chúng chú mục, An Sơ Vũ liền cúi gầm mặt, cắn môi, tựa hồ là bị câu hỏi của Doãn Tuyết làm khó. Nhưng rốt cuộc, vẫn là bỏ qua mặt mũi đồng ý. Chỉ cần có thể cùng sư đệ thành thân, dù trả giá thế nào, ta cũng nguyện ý. Dạ Minh cũng không ngờ rằng, lần này Liễu Chính lại kiên quyết như vậy. Thật sự đem y giam vào hậu sơn, vừa giam, liền chính là nửa năm. Thậm chí, còn không cho bất kỳ người nào tới thăm. Mỗi ngày cũng chỉ để một vài đệ tử tới giúp y quét tước, đưa thức ăn. Đồng thời cùng y tán gẫu, kể cho y nghe chuyện xảy ra bên ngoài. Đại hôn của quân Du Ninh đã định xong, là vào ngày mùng 9 tháng 4. Cùng kiếp trước giống nhau, đương nhiên, vẫn có chỗ khác biệt, tân nương đã nhiều thêm một người, chính là sư tỷ Y Tâm Tâm Niệm Niệm. Khi biết được sư tỷ vì quân Du Ninh mà cam nguyện gả cho hắn làm tiểu thiếp, Dạ Minh cũng không rõ tâm tình của mình là gì. Nhưng mặc cho y có nghĩ thế nào, mọi thứ đều là ván đã đóng thuyền. Sư tỷ, sư tôn, thậm chí là cả quân Du Ninh, cũng sẽ không bao giờ vì một người như y mà thay đổi quyết định. Tỷ như lúc này, người bên ngoài cũng sẽ không ai chê cười hay trách móc. Trái lại sẽ chỉ tán thưởng một câu, quân công tử diễm phúc không cạn. Ngoại trừ hâm mộ, cũng sẽ chỉ có hâm mộ. Trong chuyện này cũng có xuất diễn của sư tôn nha. Nhưng nói thật, đợi khi y xuất hiện rồi, ta cảm thấy các ngươi sẽ không vui vẻ nổi đâu, cách chương.